Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Côn Lôn Kính Lực Lượng Thời Gian. Lạ Sâu chưa từng có học qua bất luận cái gì y thuật, nhưng ỷ vào linh hồn vật chất hóa đối với linh hồn cùng thân thể điều chỉnh cùng tái tạo năng lực. Hắn tuần tự chữa trị nhiều tên thân thể có nghiêm trọng thiếu hụt, người bệnh. Lạ Sâu sử dụng không phải bất luận cái gì biện chứng liệu pháp, mà là đơn giản thô bạo sửa chữa hoàn nguyên, cùng y thuật có bản chất tính khác nhau. Công Sơn Thiết Thân là đương thời Quỷ Cốc đạo thuật đại gia, đồng thời cũng là một tên lòng mang chính nghĩa hiệp khách. Trước đây ít năm hắn vì cứu vớt bị Tùy Dương Đế bạo chính tra tấn bách tính đứng ra, lại không xảo ngộ đến tay cầm hoàng kim bảo kiếm Tùy Triều Thái Sư Vũ Văn Thác. Hai người một phen đại chiến, cuối cùng Công Sơn Thiết bị Vũ Văn Thác kiếm khí gây thương tích mà bị thua. Lưu lại tại thể nội hoàng kim kiếm khí thường xuyên đều tại giày vò lấy Công Sơn Thiết. Hai vợ chồng nhiều năm qua bốn phía thăm viếng danh y, lấy được đáp án đều là giống nhau. Không có thuốc chữa, chỉ có thể miễn cưỡng dùng dược thạch làm dịu kiếm khí lúc phát tác thống khổ. Khụ khụ tương đương, Công Sơn Thiết cười khổ lắc đầu. Lá sư tiểu hữu, quỷ đạo thuật lưu truyền rất rộng, không tính là cỡ nào chân quý bí thuật. Hành tẩu giang hồ hiệp sĩ vì đối phó các nơi sơn tinh dã quái, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mấy chiêu như vậy. Như hai vị muốn học, lão hủ có thể dẫn các ngươi nhập môn, nhưng về sau tạo hóa liền muốn nhìn chính các ngươi. Công Sơn Thiết tựa ở đầu giường khe khẽ thở dài, lão hủ đối với mình thân thể nắm chắc, tiểu hữu không cần hao tâm tổn trí. Mặc dù Công Sơn Thiết một bộ khám phá hồng trần dáng vẻ, nhưng thê tử của hắn Công Sơn phu nhân lại như cũ không hề từ bỏ hy vọng. Hai vị quý khách, xin đừng nghe Thiết ca cam chịu. Công Sơn phu nhân trịnh trọng cúi đầu trước Lá Sâu xin nhờ nói. Lục đại phu, làm phiền ngài xuất thủ trị liệu đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, Thiết ca đều sẽ đem Quỷ Cốc đạo thuật nhập môn chi pháp truyền thụ cho hai vị. Lá Sâu vội vàng đưa tay ra hiệu Công Sơn phu nhân đứng dậy. Lão phu nhân, mời không cần như thế. Ta cũng không phải đường đường chính chính bác sĩ, sử dụng phương pháp trị liệu cùng các ngươi hiểu rõ có rất lớn ra vào. Công Sơn Thiết thân thể tại hoàng kim kiếm khí tứ ngược phía dưới đã nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu, hắn chỉ sợ sống không quá 3 tháng. Dù sao như thế nào đi nữa cũng không có khả năng trở nên so hiện tại càng hỏng bét. Công Sơn Thiết cuối cùng vẫn là tại thê tử thuyết phục phía dưới, bất đắc dĩ đồng ý Lá Sâu chẩn đoán điều trị. Mặc dù dùng không phải hoa hạ truyền thống y thuật, nhưng Lá Sâu còn là chứa bộ dáng đem ngón tay đặt ở Công Sơn Thiết xương gầy như tài liệu trên cổ tay. Vừa mới giúp đỡ, Lá Sâu biểu lộ lập tức xuất hiện biến hóa. Đây là lực lượng thời gian. Mặc dù cùng Tam Stone lực lượng bản nguyên có chỗ khác biệt, nhưng Lá Sâu xác thực từ Công Sơn Thiết trong cơ thể cảm nhận được yếu ớt lực lượng thời gian. Chính là bởi vì cỗ lực lượng này ảnh hưởng, hoàng kim kiếm khí mới có thể một mực lưu lại tại Công Sơn Thiết trong cơ thể, vô pháp bị bất luận cái gì phương thức loại trừ chữa trị. Công Sơn Thiết bản nhân chính là Quỷ Cốc đạo thuật đại hành gia, hắn tại trị liệu pháp thuật bên trên cũng rất có tạo nghệ. Pháp thuật cùng thảo dược đối với hoàng kim kiếm khí đều không có biện pháp. Nản lòng thoái chí, Công Sơn Thiết sớm đã nhận mệnh, lúc này mới đem đến phong cảnh như vẽ lôi hạ trạch ven hồ, dự định ở đây lại cuối đời. Thêm chút suy tư, Lá Sâu liền minh bạch cỗ này lực lượng thời gian nơi phát ra. Côn Lôn Kính lực lượng à, thượng cổ 10 đại thần khí có thể thời khắc hấp thu sông núi tinh hoa của Nhật Nguyệt. Hấp thu năng lượng đạt tới trình độ nhất định liền sẽ hóa hình chuyển thế vì nhân loại. Côn Lôn kính vốn là Tây Vương mẫu tất cả thần khí. Trên đó mang theo khắc lấy Thái Ất huyền văn, nắm giữ câu thông thiên nhân lưỡng giới, phá vỡ thời gian khe hở năng lực. Đến tùy triều, Côn Lôn kính chuyển thế vì một tên nắm giữ âm dương yêu Hitomi nam tử. Hắn chính là tùy triều trấn quốc Thái sư Vũ Văn Thác. Làm thần khí chuyển thế, Vũ Văn Thác tiên thiên liền nắm giữ dự báo tương lai năng lực. Côn Lôn kính ban cho lực lượng còn có thể để hắn trình độ nhất định thao túng lực lượng thời gian. Lã Sâu trầm ngâm một chút, tay bấm pháp quyết mở ra trước ngực Tam Stone, đồng thời hướng Emma phát ra chỉ thị. Emma, bảo vệ công sơn phu nhân cùng tiểu mộng. Không có vấn đề, Emma bên cạnh bước ngăn tại bà Tôn. Trước mặt hai người, tay phải đặt ở bên hông katana trên chuôi đao. Cảnh giác trầm xuống thân thể trọng tâm, tùy theo lên làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Công Sơn Thiết kinh ngạc nhìn Lã Sâu trước ngực lóe ra màu xanh là ánh sáng âm u Tam Stone. Tiểu hữu, ngươi đây là... Lã Sâu thần bí mỉm cười nói. Xem như ta ẩn tàng đòn sát thủ đi. Công Sơn tiên sinh, mời ngài nín hơi ngưng thần. Trị liệu muốn bắt đầu. Tại Tam Stone bảo vệ phía dưới, Lã Sâu đưa tay phải ra ăn bên trong hai ngón tay điểm tại Công Sơn Thiết ngực. Hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục, ngón tay vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn liền cảm nhận được đồng nguyên lực đầy. Quả nhiên, Lã Sâu trong mắt bóng loáng lóe lên, tăng lớn lực lượng thời gian chuyển vận lực đạo, chậm rãi đem Vũ Văn Thác lưu tại Công Sơn Thiết trong cơ thể Côn Lôn kính lực lượng trừ bỏ. Keng, tại lực lượng thời gian tiêu tán đồng thời, một đạo óng ánh hoàng kim kiếm khí từ Công Sơn Thiết trong cơ thể phun ra ngoài. Nằm ở trong bị xem như mục tiêu chính là kích phát nó bản năng phản kháng Lã Sâu. Đã sớm chuẩn bị, Lã Sâu lập tức rút ra bên hông thanh kiếm Damoco. Hoàng kim kiếm khí đập nện tại Eden bảo kiếm trên thân kiếm phát ra khó nghe, xì. Xì, tiếng ma sát. Lã Sâu biến sắc, vội vàng tăng lớn lực đạo đem kiếm khí hướng nhà tranh trên không dẫn đường. Oanh, đơn sơ nhà tranh không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh xuyên bầu trời. Ánh mặt trời ấm áp từ trên không chiếu vào, từng cây cỏ tranh dưới ánh mặt trời chậm rãi phất phới. Lã Sâu nhíu mày nhìn một chút Eden thánh kiếm trên thân kiếm nhỏ bé lỗ hồng. Vẻn vẹn chỉ có một đạo lưu lại kiếm khí uy lực cứ như vậy kình báo. Khục, hoàng kim kiếm khí ly thể mà ra. Công Sơn Thiết đột nhiên ra sức ho khan một tiếng, dẫn tới Công Sơn phu nhân lo lắng. Phu nhân, đừng có gấp. Công Sơn Thiết đưa tay trấn an biểu lộ khẩn trương thê tử. Hắn một lần nữa đứng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu. Khục tương đương mặc dù kiếm khí tạo thành tổn thương còn lưu lại, nhưng cần phải có thể sử dụng thường quy trị liệu pháp thuật cùng thảo dược chậm rãi điều trị. Công Sơn Thiết sợ hãi than nhìn xem Lã Sâu. Lã Sâu tiểu hữu, không nghĩ tới một chân bước vào quan tài lão hủ còn có thể nhìn thấy như thế hiếm có sự tình. Đưa tay chỉ hướng Lã Sâu trước ngực một lần nữa khép kín Eye of Agamotto. Công Sơn Thiết ý vị thâm trường mà hỏi, tiểu hữu sử dụng kiện pháp khí này hẳn là thần khí a, nếu không thì cũng không có khả năng dễ dàng dẫn xuất Hiên Viên kiếm kiếm khí. Hiên Viên kiếm, thượng cổ 10 đại thần khí bên trong có thể nhất đại biểu lực lượng một kiện. Tương truyền kiếm này chính là thiên giới tiên nhân ban cho Hiên Viên hoàng đế khoáng thế thần kiếm. Hoàng đế cơ Hiên Viên bằng vào lực lượng của nó đánh bại Cửu Lê tộc Si Vưu. Bởi vậy bình định loạn thế, Lã Sâu từ chối cho ý kiến cười cười, đem chủ đề chuyển tới Công Sơn Thiết trạng thái thân thể bên trên. Công Sơn tiên sinh, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Công Sơn Thiết người già thành tinh, nhìn ra Lã Sâu không muốn cùng hắn thảo luận thần khí đề. Biết điều thuận, Lã Sâu hỏi thăm làm ra trả lời. Trước nay chưa từng có tốt, Mặc dù muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái đã không có khả năng, nhưng ít ra có thể để cho lão hủ lại nhiều kiên trì mấy năm. Hiên viên kiếm hoàng kim kiếm khí tại Công Sơn Thiết trong cơ thể lưu lại nhiều năm, đối với hắn thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Luyện thành thuật lọt vào thần châu kết giới áp chế La Sâu cũng vô pháp để hắn khôi phục như lúc ban đầu, bất quá chỉ cần thật tốt điều trị, vốn là tinh thông quỷ cốc đạo thuật Công Sơn Thiết chí ít có thể vô bệnh không đau vượt qua cuối. Cùng mấy năm thời gian yên lặng, Công Sơn vợ chồng vốn chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ để La Sâu xuất thủ thử một lần. Không nghĩ tới vị này, tuổi còn trẻ, tiểu hữu thật đúng là làm được lời hứa của mình. Tại Công Sơn phu nhân vui đến phát khóc thúc giục phía dưới, hiệp khí mười phần lại ân oán rõ ràng, Công Sơn Thiết dự định tận chính mình có khả năng trả lại phần này cứu mạng ân tình. Quỷ út đạo thuật tương truyền là từ quỷ cốc tử sáng tạo, là có hay không thực đến nay đã không thể nào nghiệm chứng. Tại La Sâu luyện thành thuật tu bổ phía dưới, Công Sơn Thiết thâm hụt thân thể mặc dù không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, nhưng thương thế của hắn lại tại trong thời gian ngắn lấy được cực lớn làm dịu. Tại tự thân sử dụng trị liệu pháp thuật cùng thảo dược phụ trợ phía dưới, kiếm khí ly thể ngày thứ ba, Công Sơn Thiết liền có thể xuống giường tiến hành rất nhỏ hoạt động. Đâm lấy quải trượng, Công Sơn Thiết đối với đang tiếp thụ dạy bảo hai người có chút nghiêm khắc. Hắn dự định đem chính mình suốt đời sở học dạy cho cứu tính mạng mình tiểu hữu. Các ngươi đã sáng tỏ tự thân thuộc tính ngũ hành. Từ hôm nay trở đi, lão hủ biết căn cứ hai vị thuộc tính tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để các ngươi hoàn thành nhập môn. La Sâu cùng Emma trịnh trọng, ôm quyền hành lễ, phải mời tiên sinh chỉ giáo. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.